Đồ ngốc anh yêu em, chương 48, Bảo bị bệnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa tạnh một lát lại mưa tiếp, kết cục Mi với Bảo phải lội mưa về nhà. Mi đẩy cửa bước vào rồi quay người nhìn Bảo. Vào nhà đi, còn nhìn gì nữa? Bảo cười nhạt rồi nói, anh ướt hết rồi, muốn vào ngồi một lát không? Mi lướt nhìn Bảo một lần rồi khẽ nói, không cần, tôi về đây. Bảo cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Mi rồi quay người đi. Mi phồng miệng khó chịu vì bị đối xử như con nít, nhưng đâu đó trong cô lại cảm thấy hài lòng. Mi chạy vội vào trong một lát rồi chạy đến chỗ Bảo. Cầm lấy, cảm ơn vì đã đưa tôi về. Mi một tay cầm dù che cho mình, tay còn lại thì đưa chiếc dù màu trắng cho Bảo. Cảm ơn, vào nhà đi kẻo bệnh, cô mà bệnh là tôi mệt lắm đấy. Bảo cầm lấy chiếc dù Mi đưa, bung lên che cho mình rồi nói. Tôi tự lo cho mình được, anh mới là người cần được chăm sóc đấy. Về đi, tôi đi vào nhà đây. Mi nói rồi quay lưng bước đi, nhưng giữa chừng lại quay người nhìn lại thì thấy Bảo vẫn đứng đó nhìn mình. Nhìn gì đó, Mi nói lớn, nhìn cô vào nhà tôi mới yên tâm. Bảo tay hẳn người lại, tay đốt túi quần rồi nói lớn. Tôi đâu phải con nít chứ. Mi tặc lưỡi, về sớm đi, Mi nói rồi quay người đi. Mi đẩy cửa bước vào trong, thấy cô đi về với toàn thân ướt nhẹp thì bà Vân chạy đến đưa khăn cho Mi. Còn ướt hết rồi, dì lau cho nhé. Không cần, Mi cầm lấy chiếc khăn bông trên tay bà Vân rồi đi lên phòng mình. Cô biết là bà Vân có ý tốt muốn làm lành với mình, nhưng có lẽ khoảng cách giữa hai người quá xa rồi nên cho dù có làm lành thì khoảng cách đó cũng chẳng rút ngắn lại được. Mi bước vào rồi đóng cửa phòng lại, cô ném chiếc cặp sách xuống đất, mở tủ chọn bừa bộ đồ nào đó rồi nhanh chóng đi tắm. Khoảng 10 sau, Mi bước ra với chiếc áo ba lỗ màu đen với chiếc quần đùi cùng màu, một tay dùng khăn lau khô tóc, tay còn lại thì đóng cửa phòng tắm. Lúc nhìn ra thì thấy chiếc áo khoác của Bảo được Mi vắt trên ghế, cô đi đến cầm chiếc áo rồi nghĩ một lúc lâu. Ướt rồi, để nhờ chị Hồng giặt vậy. Mi cầm chiếc áo mang ra ngoài, định gọi ai đó nhưng lại thôi rồi cầm chiếc áo đi vào phòng tắm. Tự giặt vẫn tốt hơn. Mi cầm chiếc áo mang vào phòng tắm, trên môi còn loáng thoáng một nụ cười. Loay hoay khoảng 10, trong phòng tắm thì Mi cầm chiếc áo khoác ra treo ngoài ban công rồi ngồi vào bàn mở laptop ra để xử lý vài việc trong bang, nhưng lại nhớ đến hình ảnh mà Bảo ôm mình thì cô lại chẳng viết được chữ nào. Mi khoanh chân, ngã người trên chiếc ghế xoay, quay qua quay lại, cô vẫn không hiểu tại sao Bảo lại ôm lấy cô như thế. Lại phân tâm rồi, làm việc trước đã. Mi đánh nhẹ vào mặt mình rồi bắt tay vào làm việc. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Mi dậy từ sớm để tập thể dục rồi đến trường cùng với Thư và Nhi. Hôm nay có kết quả thi chưa nhỉ? Thư nhìn Nhi rồi hỏi. Chưa đâu, khoảng tuần sau mới có lận. Nhi tươi cười trả lời. À, tuần sau là khi đi chơi về phải không chị? Thư đặt một ngón tay lên môi, nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn Nhi hỏi tiếp. Ừm, Nhi khẽ gật rồi quay lại hỏi. Mà tụi mình bằng tuổi nhưng sao lại gọi tôi bằng chị? À, tại gọi chị Mi quen rồi nên em cũng hay gọi bạn chị Mi bằng anh chị luôn ấy mà. Thư cười tê nhìn Nhi. Ừ, mà Mi mang gì theo đấy? Nhi khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Mi. Không có gì, Mi nói rồi nhanh chóng đi vào lớp, Nhi với Thư cũng theo sau. Chào mọi người, Thư mỉm cười hô to. Chấm, hi, Vi cười đáp lại Thư. Anh Bảo đâu rồi ạ? Thư nhìn thấy chỗ trống bên cạnh Mi thì thắc mắc hỏi. À, hôm nay nó nghỉ. Khánh trả lời, sao vậy ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư đi đến cất cặp rồi hỏi tiếp, cảm rồi, nó dầm mưa nguyên ngày hôm qua nên bệnh luôn. Mình đi đến chỗ Khánh rồi nói, anh vừa xuống nộp đơn dùm nó xong, chiều mày mang tập về nhà nó dùm tao nhá Hải. Khánh nhìn Hải rồi nói, chiều nay á, không được, tao bận rồi. Hải quay xuống, khẽ lắc đầu từ chối, mày đi không được à, Minh nhìn Khánh nói, hôm nay tao phải họp hội học sinh. Khánh nói, ai cũng bận vậy ai đi. Vi đi đến hỏi, tôi, Mi lên tiếng, bỗng dưng tốt lạ thường. Vi nhìn Mi cười nguy hiểm, tao cần trả đồ, chỉ đường đi, ra về tao đến. Mi nói, rồi để tôi ghi địa chỉ cho. Khánh nói rồi ghi địa chỉ nhà Bảo cho Mi. Hôm nay đăng hai chép luôn nha. Xin lỗi vì đăng trễ nha, MN cách chương.